Chương 328 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu Bạch, ngươi đi ra. Thành chủ phủ, thành chủ trong sân, Vương Bá Đương chắp tay sau lưng nhìn ánh trăng, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, một tên đệ tử đi vào sân nhỏ, e bẩm trưởng lão, Long Phi ba người tại viện tử lý một mực cũng không có đi ra. Vương Bá Đương trừng hai mắt một cái, kẻ ta nói rồi cái gì? Này tên đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi, sợ lên, nói, e thành chủ đại nhân, y hừ. Lần sau còn dám nói sai, ngươi mạng nhỏ sẽ không có. Vương Bá Đương hừ lạnh một tiếng, hỏi, e bọn hắn không nghĩ muốn đi ra đi vòng một chút sao? Này tên đệ tử hồi đáp, y không có, tiến vào sân nhỏ sau liền không có bất kỳ phản ứng. Hắc hắc, y Vương Bá Đương khóe miệng nhất câu, đắc ý nở nụ cười, kẻ ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh đây, nguyên lai cũng là ốc heo, nghe được mỹ nữ liền đi bất động đường. Ha ha ha, như vậy cũng tốt. Cũng bớt đi ta một phen nước miếng giải thích. Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi lưu luyến vương thi vận sắc đẹp, như vậy mới lưu lại e tiếp tục giám thị. Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Bá Đương trầm tư chốc lát, nói, e đem vương thi vận bên kia cũng nhìn kỹ, này ba thiên nhất định không thể ra bất kỳ sự cố, không phải vậy thiếu chủ trách tội xuống không phải là người ta có thể gánh vác lên. Là, vâng, đúng. Này tên đệ tử lùi ra, Vương Bá Đương tiếp tục xem ánh trăng. Thấp giọng tự nói lên, kẻ chỉ cần thiếu chủ đạt được thiên ma cổ hộp thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó. Chỉ là hồng thiên tuyệt đáng là gì? Nam thiên vực đệ nhất thiên tài danh hiệu muốn đổi người rồi. Vốn là nam thiên vực nên do nam thiên tông trưởng khống, triều thiên tông có là cái thá gì? Chỉ bằng một cái hồng thiên tuyệt lại như trở thành nam thiên vực gian bả tử. Buồn cười chí cực. Chờ xem. Mục đích của hắn là thiên ma cổ hộp, chỉ cần để Nam Thiên Tông đạt được cổ hộp, liền có thể đem Triều Thiên Tông sĩ khí cho đạp xuống đi, đồng thời. Nam Thiên thiếu chủ đạt được cổ hộp, hắn tu vi tất nhiên sẽ tăng nhiều, nhất định có thể đem Hồng Thiên Tuyệt cho làm hạ thấp đi. Về phần Nam Thiên thiếu chủ đạt được cổ hộp vì sao lại tu vi tăng nhiều, hắn giả bất rõ ràng, hắn hiện tại muốn làm sự tình chính là nhốt lại Long Phi, chờ đợi Nam Thiên thiếu chủ đến. Long Phi trong phòng, Long Phi tiến vào thiên ma lệnh bên trong thiên ma không gian tu luyện, ý vô song. Ken. Độ thành thạo của 6 điểm y y oanh. Long Phi trên người khí tức tăng vọt, cấp 4 thuộc tính lực lượng bắn ra, này loại lực lượng thực chất bình thường nắm ở lòng bàn tay như thế, cảm giác vô cùng sảng khoái, một lần tăng cường 6 điểm độ thành thạo, ha ha ha. Quá đẹp trai xuất sắc. Chỉ là đáng tiếc chỉ có thể tu luyện ma công. Phong ấn thuật. Ken. Độ thành thạo của 6 y y luyện hồn thuật. Ken. Độ thành thạo 6 y y tam đao lưu. Quỷ trảm. Bạch. Cửu đao lưu y lĩnh ngộ thất bại. Hô, Long Phi thở ra một hơi, bây giờ đối với tam đao lưu nắm giữ phóng thích tỷ lệ thành công đã đạt đến 80%, thế nhưng cửu đao lưu tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 10 y, cho dù nắm giữ 200% lĩnh ngộ năng lực cũng giống vậy, rất nhiều thứ cần không chỉ là lĩnh ngộ năng lực, còn muốn thứ khác, Long Phi đem có thể tu luyện kỹ năng đều phóng ra một lần, nhìn hết thảy kỹ năng đều tại làm lạnh trong thời gian. Hắn não tử lý lại nghĩ đến cái gì khác, có thể lĩnh ngộ ra tam đao lưu, cửu đao lưu, vậy ta cũng có thể lĩnh ngộ ra đừng đông tây lai. Yoro tam đao lưu ngông cuồng bá khí. Có thể hay không lĩnh ngộ ra mi hắc đao pháp. Hồng phát đao pháp cũng có thể a. Râu bạc rung rung trái cây. Hắc hồ tử hắc ám lực lượng. Ngược lại, Long Phi não hải điên cuồng nghĩ những này chiêu thức, một lần lại một lần thôi diễn. Đối bá khí nắm giữ, còn có phóng thích, sau đó một mực kìm nén, nửa giờ đi qua, THOC, nhất thời không có đình chỉ, nhảy ra cái rắm đến, Tiểu Bạch trực tiếp cười nghi ngửa, hi ha ha ha. Ha ha ha. Lão đại, nguyên lai ngươi cũng giống như vậy, nửa ngày nghẹn ra một cái rắm đến a, a ha ha ha, cười lăn lộn đầy đất, Long Phi ánh mắt trừng, lạnh lùng nói, hê Tiểu Bạch, ngươi đi ra, ta vừa vặn cần một cái bồi luyện. Tiểu Bạch liền một bộ tu luyện trạng thái. Nói, ê chủ nhân, ta muốn tu luyện, ta muốn lĩnh ngộ đại chiêu. Băng Hỏa nói, ê chủ nhân, không bằng ta cùng ngươi luyện chứ. Tiểu Bạch nhìn Băng Hỏa, khuôn mặt bội phục, lẩm bẩm nói, ê trên thế giới vẫn đúng là không có sợ chết. Băng Hỏa đơn thuần nhiều, Tiểu Bạch hoàn toàn chính là cái lão hồ ly. Long Phi nói, ê được, ngươi trước tiên xuất đi theo ta luyện, luyện xong sau chính là Tiểu Bạch, các ngươi hai cái chiến đấu kinh nghiệm quá khuyết thiếu rồi, nhất định muốn hảo hảo tu luyện. Băng Hỏa xuất hiện tại Long Phi trước mặt, Long Phi nói, hãy đem ngươi toàn bộ lực lượng sử dụng đến, không cần lo lắng thương tổn được ta. Băng hỏa song dịch dương ra, nói, nghệ chủ nhân, vậy ta tiến công. Bạch. Trong cổ họng quay cuồng một hồi, hỏa diễm phun ra, Long Phi bi vi quát lên, kẻ tốc độ quá chậm, hỏa diễm cường độ quá yếu, không đủ, không đủ, hỏa diễm hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi thanh âm đã tiêu tan thất lạc tại băng hỏa trên đỉnh đầu, hai quyền đánh xuống đi, băng hỏa phản ứng cũng không chậm, hai cánh hơi động, thân thể nhất chuyển, trực tiếp nghiêng bay ra ngoài tránh thoát Long Phi song quyền, vươn mình bay lên giữa không trung, hỏa diễm trực tiếp biến thành hỏa cầu, kì ầm, ầm, ầm, e đầy. Thiên hỏa cầu thuấn phát đi ra, Long Phi khẽ nói, kì hỏa cầu không sai, bất quá. Vẫn là chậm. Thuấn di. Bạch. Trong nháy mắt rơi vào băng hỏa trước mặt, e lên câu quyền. Oanh. Một quyền đem băng hỏa cho lật tung, Long Phi bước tiến theo sát cùng chuyển động, nói, ở nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Không đợi băng hỏa ổn định thân hình hắn công kích lần nữa hạ xuống, lập tức chính là một trận hành hung, hoàn toàn không cho băng hỏa phát động công kích cơ hội y oanh, oanh, oanh. To. Long Phi một quyền đánh vào băng hỏa trên đầu, cũng không hề đánh xuống đi, băng hỏa một mặt sùng bái nói, ê chủ nhân, ngươi quá trâu bò rồi. Hiện tại đến phiên tiểu bạch ca. Không đợi Long Phi khống chế, băng hỏa cấp tốc trở về chiến sủng không gian, hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao tiểu bạch không muốn đi ra, hoàn toàn chính là tìm tai vạ a. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tiểu bạch, ngươi đi ra cho ta. Tiểu bạch đầu lắc cùng bác lãng cổ tựa như, nói, ê chủ nhân, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Long Phi nói, thì hai người các ngươi cùng tiến lên. Đi ra. Không ra, lần sau các ngươi đừng hòng ăn nữa một khối linh thạch. Tiểu Bạch cùng băng hỏa đều sững sờ rồi, linh thạch liền là bọn hắn cội nguồn sức mạnh a. Tiểu Bạch hàm hàm, ngu ngơ, nói, ê chủ nhân, vậy ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a. Rống kỳ gây băng hỏa, chúng ta lên. Nhất Lan, Nhất Long. Một người uốn éo đánh lên, Long Phi không ngừng phóng thích kỹ năng, Tiểu Bạch cùng băng hỏa không ngừng công kích, đánh chính là thiên hôn địa ám, thật giống như ngày tận thế tựa như, tại đệ tam tầng thiên ma không gian, Long Phi tu luyện thời gian gia tăng rồi gấp 3, đồng thời hắn chân khí tiêu hao cũng giảm bớt gấp 3, lại giả bất dùng lo lắng chân khí tiêu hao vấn đề, huống hồ, hắn còn có thiên ma tâm kinh có thể trong nháy mắt về đầy chân khí. Long Phi như phong, như ma. Bình thường tu luyện kỹ năng, số từ 1767.